Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, lại một hồi đường biên đại chiến. Wenger thủ phát không giống bình thường, tuy rằng ngoài dự đoán mọi người, nhưng kỳ thực sớm có đầu mối. Không sai, Wenger thủ phát trận hình biến thành 4231. Ở tiểu pha B hợp tác tùy ý một tên giữa sân cũng không có cách nào đẩy lên giữa sân sống lưng thời. Điểm, giáo sư liền không thể không thay đổi sáo lộ, gia tăng chàng nhân số, lấy tranh thủ giữa sân phương diện ưu thế. Mà có Henry ở trước sân thiếu một cái tiếp ứng điểm kỳ thực cũng không tính là gì vấn đề quá lớn. Henry vẫn luôn không có một cái ổn định hợp tác. Cái này cũng là khiến cho Wenger làm ra lựa chọn trọng yếu nguyên nhân. Đã như thế, giữa sân về mặt thực lực đi tới, đối mặt bất kỳ một nhánh đội bóng đều có sức liều mạng. Wenger như thế nào sẽ tiếp tục kiên trì chính mình cái kia một bộ 442 đây? Ngày hôm nay thi đấu, Quaresma thủ phát tiền đạo cánh trái, Pires bị Wenger nhấn ở trên ghế dự bị. Cánh phải dung bớt thủ phát, trung lộ nhưng là tiểu pha B. Tiểu pha B phía sau Flamini cùng Gilberto Silva tất cả ở trận. Đây cơ hồ là Arsenal bây giờ có thể đem lấy ra ở mạnh nhất đội hình. Quaresma sở dĩ xuất hiện ở cánh trái, không phải là bởi vì Pires bị thương, mà là bởi vì Pires nắm Ferreira không có quá nhiều biện pháp. Phòng thủ mạnh nhất hậu vệ cánh không phải là nói chơi. Tấn công phương diện không đủ tư cách. Đem hết thảy điểm skill đều điểm ở phòng thủ trên Ferreira nếu như đơn vòng năng lực phòng ngự. Ở thế giới rơi bóng đá hết thảy hậu vệ cánh bên trong. Tuyệt đối số 1 số 2. Pires mấy lần cùng Ferreira giao thủ. Đều bị phòng thủ đến không có tính khí. Một lần hoài nghi mình có phải là đã không thích hợp tiếp tục đá cầu thủ chạy cánh. Nếu như hôm nay còn để Pires đối mặt Ferreira, phòng trừng kết cục cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Mà để Quaresma thủ phát liền không giống. Dù cho Ferreira năng lực phòng ngự mạnh hơn, muốn hoàn toàn phòng thủ chết Quaresma cũng khó như lên trời. Quaresma như thế có thể chế tạo ra uy hiếp đến. Trọng điểm ở chỗ, Arsenal ở một mức độ nào đó cũng có thể thử nghiệm hai cánh cùng bay cơ sở trên gió xoáy mau đánh. Hình thức, trước mắt Chelsea không phải là tốt nhất đá thử vàng sao? Nếu như cái trò này tấn công nhanh chiến thuật liền Chelsea cũng có thể đánh hả? Cái kia còn có ai có thể đỡ được? Chí ít, Quaresma cho rằng, ngày hôm nay thi đấu chắc chắn sẽ không cùng hiệp một như thế. Arsenal chắc chắn sẽ không toàn trường bị động. Hai đội cầu thủ đã ở từng người một hiệp dừng lại. Kịch liệt đại chiến động một cái liền bùng nổ. Quaresma đưa ánh mắt trước sau đặt ở Ferreira trên người. Danh tự này như sấm bên tai. Có thể Quaresma nhưng còn không có cơ hội cùng hắn ở đây nộp lên tay. Lần này, rốt cục có thể được đền bù mong muốn. Như vậy, ngày hôm nay liền để cho mình nhìn vị này Porto lão tiền bối đến cùng lớn bao nhiêu năng lực đi. Trọng tài thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Mà thời khắc này lên, thi đấu cũng trực tiếp tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Hoàn toàn không cần thích ứng cùng thăm dò. Trực tiếp lưỡi lê đâm nhau đao là được rồi. Chelsea trung lộ không dính bóng. Nhanh chóng đem bóng phân đến đường biên. Vừa đường tấn công luôn luôn là Chelsea đại sát khí. Tới khi nào Mourinho đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Mourinho cũng mang theo vẻ mong đợi. Nếu như Chelsea đường biên tấn công đánh thật hay, thậm chí hoàn toàn có thể áp chế Arsenal đường biên, để Quaresma bọn họ đều đánh không ra tấn công. Chỉ có điều Mourinho loại này tính toán mưu đồ tựa hồ không lớn bao nhiêu khả năng thành công tính. Không nói những cái khác, ngươi xem Quaresma như là một cái sẽ bị phòng thủ hoàn toàn liên lụy cầu thủ sao? Đối với một cái thói quen với dùng ánh mắt thêm nỗ lực khí thế phòng thủ cầu thủ tới nói, này căn bản không là vấn đề. Huống hồ, Wenger cũng không có ý định ở đường biên chủ đánh phòng thủ. Này không phải là Wenger phong cách. Có Quaresma hết sức mâu thuẫn cầu thủ ở. Nếu như Wenger còn hy vọng ở đường biên để ngừa thủ thủ thắng, như vậy hắn cũng sẽ không là mỹ lệ bóng đá khởi xướng người. Quá mức liều tấn công thôi. Ai sợ ai, trên một hồi đánh MU, Arsenal đường biên đều không có rơi vào hạ phong. Chelsea đường biên cũng chưa chắc liền mạnh hơn MU đi nơi nào. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đây. Làm hai đội bóng không hẹn mà cùng đem trọng chú đặt ở đường biên thời điểm, thi đấu xu thế cũng dần dần mộc mạc mê ly lên. Thậm chí có rất nhiều người cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Này CMN không phải là vừa kết thúc trận đó. MU cùng Arsenal ở đường biên đánh ra thế chiến sao? Nếu như dùng văn tự miêu tả, như vậy thi đấu kịch liệt cảnh tượng là như vậy. Dùng bớt cánh phải cầm bóng, đột phá bridge phòng thủ sau đẩy đưa trung lộ. Henry cướp điểm không phá cửa. Robben cánh phải đột phá, thoảng qua Quaresma sau lại cắt vào bên trong trong chiều đường đi. Ở Ashley Cole bức bách dưới miễn cưỡng lên chân, sút gôn lệch ra, Quaresma cánh trái muốn bóng. Một cái ánh mắt liền lắc bỏ Robben, sau đó đối mặt Ferreira khiến xuất hồn thân thể võ rốt cục đột phá quá khứ. Nhưng cũng bị bọc lót Terry tắc bóng đi. Dâu câu trung lộ tiếp ứng, cầm bóng sau rồi lại dẫn bóng trở lại đường biên dọc theo đường biên đột phá. Đường biên ngang ra truyền vào trong, Drogba cướp điểm, thiếu một chút công phá Arsenal khung thành. Thật giống như thương lượng kỹ càng rồi phân phối thế nào màn ảnh thời gian tự. Bốn cái đường biên tấn công cầu thủ một người một lần cầm bóng. Xếp hàng biểu hiện. Cục diện như thế để xem bóng cổ động viên hô to đã nghiền. Hô hấp đều không thể không theo điều chỉnh tiết tấu. Nếu không thì hô hấp gặp thác loạn. Thế lực ngang nhau tình cảnh đều là khiến người ta kích động. Nhưng nếu như kết quả cũng thế lực ngang nhau, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không mỗi người đều thỏa mãn. Chí ít đối với Arsenal tới nói, này không phải một cái làm người thỏa mãn kết quả. Arsenal là ở bảng tổng sắp trên lạc hậu một phương. Bọn họ cần truy đuổi Chelsea bước chân. Nếu như cùng Chelsea chiến thành thế hòa, cái kia kỳ thực thì tương đương với mất đi tốt nhất truy đuổi cơ hội. Không có bất kỳ quyền chủ động có thể nói. Vì lẽ đó, Wenger tuyệt không cam lòng liền như thế cùng Chelsea hao tổn nữa. Hay là Mourinho vào lúc này chính vụng trộm cười đấy cũng khó nói. Liền, Wenger đi tới bên sân, đối với trên sân cầu thủ làm ra mấy cái bí mật thủ thế. Quaresma gật gù, đưa ra đáp lại, biểu thị chính mình thu được. Tiểu Fabe cũng giống như thế. Đây là Wenger đối với hai người bọn họ chỉ thị. Quaresma hiện tại xác thực cảm thấy áp lực. Cùng hắn trận đánh lúc trước tuyệt đại đa số hậu vệ cánh cũng khác nhau. Ferreira hoàn toàn chăm chú với phòng thủ. Phòng thủ kỹ xảo cùng phòng thủ ý thức đều hết sức xuất sắc. Quaresma cái kia chân thực đến cực điểm giả động tác có lúc nhưng không có cách nào lắc bỏ. Ferreira trọng tâm, có lúc miễn cưỡng bị bắt ở nơi đó. Để Quaresma phi thường không thoải mái, mà hiện tại Wenger cho Quaresma chỉ thị. Chính là để tiểu Fabe đến tiếp ứng Quaresma, gây ra hỗn loạn, giúp Quaresma sáng tạo càng nhiều cơ hội. Quaresma cũng sẽ không kiêu ngạo quá mức khư khư cố chấp. Rõ ràng có càng tốt hơn phương pháp. Tại sao một mực muốn tuyển chọn phí sức nhất một cái? Vì lẽ đó, đón lấy Quaresma ở tấn công bên trong chạm vị, từ từ thiên hướng phần xương sườn. Mà lẽ ra nên ở trung lộ tiểu Fabe, nhưng kéo đến đường biên, đứng ở Quaresma bên trái, tương đương với hoàn thành rồi một cái đổi vị. Tiếp đó, tiểu Fabe ở đường biên nơi nhận được Ashley Cole chuyền bóng. Vị trí này,